Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 tàng bảo nhện. Bôn ba một ngày, hai người đều đói đến hốt hoảng, cũng may đường thời tiểu ô vuông có không ít dự trữ lương khô. Lập tức liền lấy ra thức ăn nước uống, Viêm Tự nhìn trước mặt bãi một đống đồ ăn. Nở nụ cười. Ta thật muốn biết người mấy thứ này đều là giấu ở địa phương nào, đường thời cùng Viêm Tự giống nhau, chỉ dẫn theo một người. Nhưng trên người hắn cất giấu đồ vật nhưng nhiều. Nghĩ muốn cái gì có thể lấy ra tới cái gì. Viêm Tự tưởng không hiếu kỳ đều không được, đường thời mồm to ăn bánh quy. Hừ nói, ân hừ, có phải hay không thực hâm mộ. Đây là Mai gia bảo tàng chỗ tốt, Viêm Tự nhìn hắn đắc ý tiểu bộ dáng. Chỉ nghĩ đem người túm lại đây thân thượng mấy khẩu, bất quá hắn nhịn xuống, ở cái này an toàn tính kém như vậy địa phương, vẫn là không cần sằng bậy hảo, cần thiết tập trung tinh thần để ngừa có biến, hai người ăn xong đồ vật. Không có tiếp tục nói chuyện phiếm, bọn họ đều tận lực không phát ra âm thanh, ngay cả tiếng hít thở đều tận lực hàng đến thấp nhất. Bọn họ một người gác đêm một người ngủ, thay phiên tới. Đường thời trước ngủ, vốn là ôm tác chiến chi nhận dựa vào trên tường nghỉ ngơi. Viêm Tự vỗ vỗ chính mình đùi. Đường thời cười một chút, phi thường nể tình gối Viêm Tự đùi ngủ lên, nửa đêm thời điểm. Viêm Tự bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, có thứ gì đem bên ngoài quầy thượng đồ trang điểm đụng phải trên mặt đất. Vỡ vụn thanh âm ở như thế yên tĩnh ban đêm có vẻ thực chói tai. Ngủ say chung đường thời, vèo, ngồi dậy, cắt gao nhìn chằm chằm kho hàng môn Viêm Tự nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đường thời xoay mặt xem hắn, tầm mắt đã thích ứng hắc ám, có thể nhìn đến Viêm Tự tự cấp hắn điệu bộ, ý bảo hắn đừng khẩn trương. Trên lầu nhiều như vậy độc nhện người, ban đêm xuống dưới kiếm ăn cũng có khả năng, hai người nghe bên ngoài động tĩnh. Thấy không có phát hiện bên này. Đường thời học Viêm Tự bộ dáng, vỗ vỗ chính mình đùi, ý bảo Viêm Tự nên ngủ, Viêm Tự nhếch miệng cười. Cũng không khách khí, gối lên đường thời trên đùi ngủ, ban ngày bọn họ muốn tinh thần độ cao tập trung đối phó dị tộc. Buổi tối lại không hảo hảo nghỉ ngơi, làm bằng sắt người cũng chịu đựng không nổi, tuy rằng bọn họ là thức tỉnh giả, liền tính hai ngày hai đêm không ngủ được cũng không thành vấn đề. Nhưng có điều kiện thời điểm, vẫn là không cần miễn cưỡng chính mình hảo, ai biết ngày hôm sau sẽ gặp được cái gì quái vật. Nếu là cường đại sinh vật, yêu cầu đánh lâu dài thời điểm, đối thân thể tố chất cùng tinh thần tập trung độ đều là rất lớn khảo nghiệm, mơ siêu bọn họ không thể mạo hiểm, nếu một người chết ở chỗ này, một cái khác cũng chưa chắc có thể tồn tại rời đi. Chỉ có hai người cùng nhau sống sót. Đi ra hy vọng mới lớn hơn nữa, thiên hơi lượng thời điểm. Viêm Tự tỉnh lại, thời gian còn sớm, hai người lại thiền ngủ trong chốc lát, mới lên ăn chút gì. Lấp đầy bụng, chuẩn bị tân tác chiến, hai người lại đem một tầng tuần tra một lần. Không có phát hiện độc nhện người, lại hướng lầu hai đi, vẫn cứ không có phát hiện, này đảo làm đường thời kỳ quái. Đêm qua rõ ràng nghe được động tĩnh. Thương trường có cái gì? Điểm này hắn phi thường khẳng định, chẳng lẽ vài thứ kia chỉ ở ban đêm hành động? Cái này thương trường ở thời đại cũ thời điểm, vô luận ban ngày buổi tối đều sẽ đèn sáng, bởi vì không gian trọng đại, liền tính dựa cửa sổ vị trí có ánh sáng, bên trong cửa hàng cũng sẽ thực ám, cho nên cần thiết dùng đèn chiếu sáng. Hiện tại mạch điện sớm đã hủy hoại, liền tính là ban ngày. Thương trường ánh sáng đều thực ám, chính thích hợp những cái đó thích trốn tránh ở nơi tối tăm dị tộc. Hai người xoay một lần, quyết định đến lầu ba nhìn xem. Mơ siêu này đống thương hạ tổng cộng chỉ có 6 tầng. Chỉ cần tại đây thương trường, chúng nó cũng ra không được. Tổng hội gặp được ở lầu ba, bọn họ lại gặp độc nhện người, còn cùng trước một ngày giống nhau, mấy chỉ dẫn xuống dưới, từng cái đánh bại. Chậm rãi tiêu ma rớt chúng nó số lượng, bọn họ dùng như vậy biện pháp, rửa sạch rớt 3 tầng cùng 4 tầng sở hữu độc nhện người. Ngày này cũng liền đi qua, đành phải lại trở lại kho hàng nghỉ ngơi, hai ngày này bọn họ giết không ít độc nhện người. Được đến nguyên năng tinh tự nhiên cũng không ít, đã đủ bọn họ thăng cấp, chính là nơi này vẫn cứ không an toàn, bọn họ tính toán chờ uy hiếp đều thanh trừ, lại an tâm thăng cấp, ban đêm lại lần nữa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Có trước một đêm kinh nghiệm, bọn họ cũng không có bao lớn phản ứng, vẫn cứ ngủ. Ngày thứ ba, bọn họ chuẩn bị đem tầng 5 cùng 6 tầng cũng rửa sạch rớt. Như vậy thương trường nội liền an toàn, hai người vốn tưởng rằng tầng 5 khẳng định còn cùng phía. Trước giống nhau, hội tụ tập không ít độc nhện người. Đáng tiếc bọn họ tính sai. Tầng 5 nam trang khu, bên trong cái gì cũng không có. Liền một con độc nhện người cũng chưa nhìn thấy. Đường Thời cùng Viêm tự tìm được một nhà cửa hàng, thay đổi một thân quần áo mới. Đường Thời càng là chọn mấy bộ quần áo nhét vào hắn, vạn năng ô đựng đồ. Không hề nghi ngờ, vài thứ kia đều tránh ở 6 tầng. Hai người chuẩn bị tốt lúc sau, mới hướng 6 tầng xuất phát, theo đã đình chỉ lên xuống thang bò lên trên đi. Còn chưa tới 6 tầng, liền phát hiện lên xuống thang thượng che kín màu đen mạng nhện. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ 6 tầng thượng tư tung ngang dọc dán đều là mạng nhện. Hơn nữa từ 6 tầng đỉnh chóp rũ xuống tới một cái hình trứng hắc kén. Đều thành công người như vậy đại, rậm rạp, trải rộng toàn bộ 6 tầng. Người xem ra đầu tê dại, Đường Thời không có tiếp tục đi phía trước. Mà là cấp Viêm tự điệu bộ, hai người chậm rãi lui xuống dưới, thẳng đến về tới kho hàng. Đem kho hàng khóa cửa chết, 6 tầng rất có thể là một con đẳng cấp cao quỷ linh nhện. Chúng ta sở gặp được quỷ linh nhện kỳ thật đều thuộc về ấu thể. Chúng nó sẽ không phun tơ nhện, cũng sẽ không thay đổi thành quỷ linh thể. Điều này đây thật thể xuất hiện, nhiều lắm chỉ có thể thu nhỏ lại hình thể. Quỷ linh nhện chỉ có đạt tới tứ cấp mới có thể xem như thành thục thể. Sẽ phun tơ nhện, có được quỷ linh thể. Cùng vong linh sinh vật không sai biệt lắm, bình thường vũ khí căn bản thương không đến chúng nó, chỉ có vong linh vũ khí đối chúng nó mới có tác dụng. Đường Thời một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đây là chúng ta cơ hội, vừa lúc ta có vong linh liêm đao, lại gặp đẳng cấp cao quỷ linh nhện, cơ hội khó được như vậy quỷ linh nhện không thể nghi ngờ sẽ rất nguy hiểm. Ta không tán thành ngươi đi chiến đấu. Huống chi ngươi như thế nào biết là một con, không phải là rất nhiều chỉ. Nếu đúng như Đường Thời theo như lời, như vậy quỷ linh nhện hẳn là sẽ rất khó đối phó. Viêm tự không rõ Đường Thời kích động như vậy làm gì, nguy hiểm cùng kỳ ngộ làm bạn. Đường Thời kích động nói, đừng nhìn quỷ linh nhện nơi nơi đều là đẳng cấp cao quỷ linh nhện nhưng không nhiều lắm, chúng nó còn có một cái khác xưng hô. Kêu tàng bảo nhện, chúng nó sẽ đem thu thập đến bảo bối đều kéo dài tới xào huyệt. Có thể bị cao đẳng quỷ linh nhện coi trọng mắt đồ vật. Đương nhiên đều không đơn giản, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, nói không chừng này chỉ quỷ linh nhện liền có dấu bảo tàng. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, cao đẳng quỷ linh nhện không giống mặt khác con nhện giống nhau thích quần cư. Tương phản, chúng nó vì bảo hộ chính mình bảo tàng, liền tính là cùng tộc sinh vật cũng không cho chúng nó tới gần chính mình xào huyệt. Cho nên ta suy đoán, 6 tầng hẳn là chỉ có một con. Đường Thời đem trên người sở hữu nguyên năng tinh đều phiên ra tới. Đối Viêm tự nói, ta hiện tại chuẩn bị thăng cấp, cần thiết hết mọi thứ khả năng đánh bại kia chỉ cao đẳng quỷ linh nhện. Viêm tự không có lại ngăn cản hắn. Đường Thời có câu nói không sai, nguy hiểm cùng kỳ ngộ làm bạn, hiện giờ cái này tân thời đại, vạn sự đều có khả năng, nhưng đều không ngoại lệ chính là, ngươi cần thiết phải có thực lực mới được, có thực lực là có thể làm được hết thảy, cho nên liền tính nguy hiểm, hắn cũng không ngăn cản nữa Đường Thời, bởi vì, hắn sẽ cùng Đường Thời cùng nhau chiến đấu. Đường Thời trước thăng cấp, thuận lợi tấn chức vì tứ cấp. Đáng tiếc, vẫn cứ không có được đến bản mạng tạp trong tay ta thẻ bài. Chỉ có vong linh liêm đao có thể đối phó cao đẳng quỷ linh nhện. Nhưng này xa xa không đủ, vong linh đều sợ ngọn lửa. ta muốn chế tác mấy cái lửa lớn đem lưu trữ dự phòng. Ngươi nắm chặt thời gian thăng cấp cao đẳng quỷ linh nhện bảo tàng. Đường thời nhất định phải được. Viêm tự ở thăng cấp thời điểm, đường thời đem kho hàng có thể thiêu đốt đồ vật đều phiên ra tới. Dùng dây thường đem nhưng thiêu đốt vật phẩm bó thành một đoàn. Lưu trữ dự phòng, đang ở đường thời bận rộn thời điểm. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, đồng thời một cổ cường đại cảm giác áp bách cùng hàn ý thẳng bức đáy lòng, hoàn thành thăng cấp. Không cần ra tới, đường thời nói xong này một câu, nhanh chóng thực thể hóa vong linh liêm đao, kéo ra kho hàng môn liền xông ra ngoài, một con thật lớn quỷ linh nhện. Chính mại động thon dài hữu lực chân nhện, hướng bên này bò lại đây, này chỉ quỷ linh nhện chừng một cấp cấp ba đại. Cả người trình màu lục lam trong suốt hư ảnh trạng, nho nhỏ trên đầu trường một vòng màu đỏ đôi mắt, thấy đường thời lao tới, lập tức nhanh hơn tốc độ đuổi theo lại đây, quỷ linh nhện có thể là bị đường thời thăng cấp khi nguyên năng dao động hấp dẫn xuống dưới, không chờ đường thời đi lên tìm nó. Nó chính mình nhưng thật ra trước xuống dưới, đường thời dẫn này chỉ quỷ linh nhện nhanh chóng hướng rời xa kho hàng phương hướng chạy. Cái này hình thể so đời trước đường thời gặp được kia chỉ ngũ cấp cao đẳng quỷ linh nhện còn muốn. Đại một vòng, này chỉ cao đẳng quỷ linh nhện, tuyệt đối có lục cấp. Đường thời ở khắp nơi chạy loạn tán loạn thời điểm, nhịn không được hưng phấn. Cấp bậc càng cao quỷ linh nhện, đại biểu có dấu bảo tàng tỷ lệ càng lớn, đời trước không có thực lực. Chỉ có thể nghe nói người khác gặp cao đẳng quỷ linh nhện. Được đến bảo tàng. Hắn gặp được thời điểm, chỉ có đào vong mệnh, cùng bảo tàng so sánh với, vẫn là chính mình mệnh quan trọng, này một đời lại lần nữa gặp được, đường thời nói cái gì cũng muốn được đến này chỉ cao đẳng quỷ linh nhện bảo tàng, này chỉ quỷ linh. Nhện đừng nhìn cái đầu đại, hành động tốc độ lại một chút cũng không chậm, nhưng không có đường thời linh hoạt, thương trường một tầng không cao. Hơn nữa thiết có rất nhiều chuyên cung bán đồ trang điểm cùng châu báu. Đồng hồ quay, đối quỷ linh nhện hành động sẽ tạo thành nhất định trở ngại. Đường thời lại có thể khắp nơi tán loạn, thực tốt né qua quỷ linh nhện huy tới chân nhện, cao đẳng quỷ linh nhện cả người đều là vong linh hóa. Bình thường binh khí căn bản chạm vào không nó, chỉ có nó ở đối con mồi tiến hành công kích thời điểm. Mới có thể nháy mắt bộ phận thực thể hóa, đối con mồi tạo thành thương tổn, dĩ vãng cách đấu, nếu không có vong linh vũ khí, đối này chỉ quỷ linh nhện xác thật không có biện pháp. Nhưng là lần này đường thời rất có tin tưởng, không nói hắn có vong linh vũ khí, hiện tại vị trí liền phi thường hảo, quỷ linh nhện đã hai lần tập không, tất cả đều huy ở thương trường cây cột thượng. Để lại thật sâu khắc ngân, lần này quả thực chính là thiên thời địa lợi. Đường thời vô luận như thế nào cũng không thể thua, mặc dù này chỉ quỷ linh nhện so với hắn cao nhị cấp, đường thời tránh né rất nhiều. Xoay tay lại chính là một lưỡi hái, trực tiếp đem quỷ linh nhện tiêm tế mõm chi cấp thước xuống dưới một đoạn. Không có thật thể rơi xuống, chỉ là biến mất một tiểu tiệt, quỷ linh nhện phát ra một tiếng hí vang. Phỏng chừng không có dự đoán được cái này con mồi có thể thương đến nó. Nó dừng lại, không có tiếp tục truy kích con mồi. Hết chương.